Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 213, chương 214, Thiên Đạo Lưu Mời. Tông chủ, tông môn bí pháp quyết không thể ngoại truyền. Đúng, cùng lắm thì cùng một chỗ chiến tử. Hạo Thiên Tông còn sót lại một tên hồn đấu la, dẫn theo tộc nhân chiến ý sôi trào, muốn chết. Tiểu Cửu lập tức cho Hạo Thiên Tông cái này hồn đấu la mặc lên hồn hoàn võ hồn. Trong nháy mắt thì ba cái hồn kỹ cùng một chỗ phóng thích. Trong nháy mắt rút ra đối phương 20% tốc độ, hồn lực cùng phòng ngự. Sau đó, trán của hắn lóe lên ánh bạc. Hồn cốt kỹ, hổ kình phá diệt ma kính. Ngân sắc quang mang chiếu rọi ở tên này hồn đấu la trên thân. Trong nháy mắt đem hắn cùng không khí chung quanh ngưng kết thành một mặt bóng loáng tấm gương. Tiểu Cửu đưa tay chộp một cái, hừ lạnh nói, nát, tấm gương ầm vang phá nát. Cái này cường công hệ hồn đấu la thân thể phòng ngự hiển nhiên không mạnh, còn bị rút lấy 20% phòng ngự. Căn bản không có biện pháp chống lại cái này bá đạo 100.000 năm hồn kỹ. Tấm gương vỡ vụn đồng thời, thân thể của hắn cũng cùng theo một lúc vỡ vụn trở thành mưa máu. Đường Khiếu ánh mắt bỗng nhiên co rụt lại. Cái này kỹ năng quá biến thái. Đến từ 100.000 năm hồn cốt, tinh thần lực hủy diệt hình hồn kỹ. Quỷ đấu la kinh hô một tiếng. Hắn võ hồn quỷ mị xen vào hư thực ở giữa, là không sợ nhất vật lý hình công kích. Nhưng đối với quy tắc loại cùng tinh thần lực loại hồn kỹ lớn nhất sợ hãi. Trước đó Tiểu Cửu sử dụng hổ kình ma chi nhãn, tối đa cũng thì mê muội mấy giây. Cái này đối hắn uy hiếp cũng không lớn, bởi vì không có tạo thành thương tổn. Nhưng là bây giờ cái này hồn kỹ liền đáng sợ, là trời khắc hắn quỷ mị võ hồn. Nếu như bị đến một chút cái này, hắn đoán chừng chính mình đến nửa tàn, lại phủ lên cái kia cái hồn hoàn võ hồn. Hắn cảm giác có lẽ thì cách thật quỷ không xa. Nghe được quỷ đấu la đều kiêng kỵ như vậy, Hạo Thiên Tông tất cả mọi người là tâm lý đã. Một cái hồn đấu la lại bị một giây thuấn sát, cái này là kinh khủng cỡ nào. Đường Khiếu thở dài một hơi nói, tốt, ta cho. Nhưng người trước hết để cho tông môn người toàn bộ xuống núi. Tốt, không có vấn đề. Tiểu Cửu cười ha ha. Hiện tại hắn là cao quý vạn thú điện giáo hoàng. Loại này đồ diệt tông môn sự tình, sao có thể ô uế tay của mình đâu. Ta nhưng là coi trọng người, phải chú ý danh tiếng. Những việc này giao cho Long Công đi làm thích hợp nhất. Chờ Đường Long mang theo Hạo Thiên Tông người đào tẩu về sau, Đường Khiếu mới đem Hạo Thiên Tông bí pháp toàn bộ giao cho Tiểu Cửu cùng Đường Tam, không giữ lại chút nào. Đại Tu Di Trùy, Luật Phi Phong Trùy Pháp, Trùy Hám Thiên Địa, Lăng Thiên Nhất Kích, Hạo Thiên Cửu Tuyệt, các loại. Tiểu Cửu cảm giác cái này giống như là tải cho Đường Tam dày. Có điều hắn được ích lợi không nhỏ. Đây chính là đều là hệ sức mạnh võ hồn bí pháp. Nhất là nổ vòng bí pháp, bạo lực rối tinh rối mù, quả thực chính là cho Tiểu Cửu chế tạo riêng. Hắn hồn lực vô cùng vô tận, thân thể mạnh mẽ đến khủng bố, sử dụng nổ vòng tác dụng phụ rất nhỏ. Tốt, Đường Khiếu, có thể tiễn ngươi lên đường. Tiểu Cửu nắm giữ vạn tất cả bí pháp về sau, nhất quyền thì đánh phía Đường Khiếu trái tim. Đường Khiếu không có tránh, bởi vì cái này căn bản là phí công. Hắn nhìn chòng chọc vào Đường Tam nói, hài tử, trên người ngươi chảy xuôi theo đường ra huyết, cái này không cách nào sửa đổi sự thật. Nhớ kỹ, các loại thực lực ngươi đầy đủ, thay cha ngươi báo thù. Oanh, Đường Khiếu vừa nói xong liền bị Tiểu Cửu nhất quyền đỏ nát trái tim, năm khối hồn cốt rơi xuống, bị Tiểu Cửu thuận tay chộp vào trong tay. Đại ca, Đường Nguyệt Hoa bi thiết một tiếng, tiếp nhận Đường Khiếu thi thể, chảy nước mắt vì hắn nhắm hai mắt lại, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tam nói, không muốn báo thù, được không? Hài tử, ta không muốn xem lấy ngươi cùng tiểu cửu sinh tử chém giết. Tiểu cửu cũng đưa tay ra nói, Tam ca, ngươi cũng thấy đấy, rất nhiều chuyện không trách ta. Chỉ cần ngươi để xuống cửu hận, ngươi còn là anh ta. Đường Tam hít một hơi thật sâu, lắc lắc đầu nói, thật xin lỗi, ta làm không được, hắn là ta duy nhất ba ba. Thù giết cha không báo, không chính là nhi tử. Làm người hai đời, hắn có thể có như thế một cái huyết mạch thân nhân. Chấp niệm trong lòng làm sao có thể để xuống. Hắn là có thể làm ra Phật nộ Đường Liên người. Tâm trí kiên định, căn bản sẽ không bị bất cứ chuyện gì lay động. Tiểu cửu ánh mắt lạnh lẽo. Hừ nói, ngươi muốn thay Đường Hạo báo thù. Như vậy nếu như ban đầu là Đường Hạo giết ta, ngươi là có hay không cũng sẽ thay ta cái này đệ đệ báo thù. Đường Nguyệt Hoa nghe xong, lông tơ bùng nổ, đây là một đạo mất mạng đề a. Nàng muốn ngăn trở Đường Tam, lại bị tiểu cửu gắt gao đè lại bả vai, dùng hồn lực cầm cố lại. Tiểu cửu ánh mắt băng lãnh, cứ như vậy nhìn lấy Đường Tam. Đường Tam nắm nắm quyền đầu, sau đó lắc đầu, ha ha, tương đương thật tốt. Tiểu cửu ánh mắt lạnh lùng nói, không hổ là thân cha con, quả nhiên ta mới là người ngoài. Cũng đúng, phụ mẫu nợ máu, không đội trời chung, là ta quá ngây thơ rồi. Bất quá, hại chết ta phụ mẫu người, không chỉ là Đường Hạo. Hy vọng ngươi có một ngày sẽ không vì quyết định của ngày hôm nay mà hối hận. Ta rất có thể để ngươi lần nữa trải nghiệm một lần mất đi thân nhân thống khổ. Tiểu cửu đẩy ra Đường Tam, đối với trong vũ trụ quỷ đấu la nói, ta đếm ba lần, đem tiểu vũ thả. Không phải vậy, ta ngày mai thì chỉ huy phát động thú triều, theo ngươi võ hồn điện cá chết rách lưới. Thiên đạo lưu cùng bỉ bỉ đông có chết hay không, ta không dám hứa chắc, nhưng ngươi tuyệt đối sống không được. Tiểu cửu duỗi ra ba cái ngón tay, thanh âm lạnh lùng mà nói, ba, hai, chờ một chút, ta thả ngươi. Quỷ đấu la vội vàng đem tiểu vũ thả, nói đùa, muốn là vạn thú điện cùng võ hồn điện cùng chết, như vậy chỉ có thể là đồng quy vu tận. Đây là thiên đạo lưu cũng không nguyện ý nhìn đến kết quả. Đường Nguyệt Hoa ngẩn ngơ. Quỷ đấu la cứ như vậy đem người đem thả rồi. Quả nhiên, đúng như tiểu cửu nói một dạng. Thật sự là ngang sợ liều mạng. Cửu ca, tiểu vũ nhào tới cho tiểu cửu một cái ôm ấp. Tiểu cửu vì nàng mà chết. Trong nội tâm nàng làm sao có thể không cảm động. Trong lòng nàng, tiểu cửu địa vị đã vượt qua nhị minh, đuổi sát đại minh, cùng ta về vạn thú điện. Tiểu cửu liền muốn lôi kéo tiểu vũ đi. Cửu ca, ta không muốn, ta thật không muốn rời đi sử lai khác, cũng không muốn rời đi tiểu tam. Tiểu vũ liền vội vàng lắc đầu, ngươi lưu lại rất nguy hiểm. Tiểu cửu có ý riêng đường, không phải có tiên thảo sao, không có gặp nguy hiểm. Cửu ca, có được hay không vậy? Tiểu vũ tranh thủ thời gian nịnh nọt đong đưa tiểu cửu cánh tay. Nói, trở về rất nhàm chán. Ta sẽ không vui, người nguyện ý nhìn đến một cái cả ngày không vui tiểu vũ sao? Tiểu vũ không ngừng hướng về tiểu cửu giả ngây thơ. Làm bộ đáng thương muốn lưu lại. Tiểu cửu nhìn lấy đơn thuần khoái lạc tiểu vũ. Trong lòng mềm nhũn. Đại Minh sự tình còn thật không tốt cùng tiểu vũ nói. Sau khi trở về, có lẽ cũng là vĩnh viễn tranh đấu. Tiểu vũ thực lực này cuốn vào, rất dễ dàng bị giết chết. Sau cùng, tiểu cửu chỉ có thể đáp ứng. Hắn nhìn về phía Đường Tam nói. Ta hy vọng đây là một lần cuối cùng. Lần sau, ngươi muốn để tiểu vũ ra chuyện, ta sẽ trực tiếp giết ngươi. Đường Tam gật đầu, sau đó mang theo tiểu vũ cùng Đường Nguyệt Hoa rời đi. Mà quỷ đấu la thì là âm trầm cười nói. Thiên đạo lưu đại nhân nói. nếu như ngươi lần này không chết, hắn muốn theo ngươi nói một chút võ hồn điện cùng vạn thú điện liên minh sự tình. Chỉ cần có thể nói đến khép, chúng ta võ hồn điện tuyệt đối sẽ không lại đánh tiểu vũ chủ ý. Như thế nào? Quỷ đấu la làm ra một cái tư thế xin mời. Tiểu cửu nghĩ nghĩ, thiên đạo lưu hiện tại còn muốn cõng một mình nồi, dễ ứng phó đường thần. Trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không đối với mình ra tay mới đúng. Chỉ cần hắn cùng thiên nhận tuyết quan hệ không bại lộ, nên vấn đề không lớn. Tiểu cửu cũng không muốn tiểu vũ, Chu Trúc Thanh bị ám sát, là nên tìm thiên đạo lưu thật tốt nói một chút. Hắn còn cần thời gian nghiên cứu tu luyện như thế nào xuất thần lực. Tốt, ta đi theo ngươi võ hồn thành. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.